Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, khuyên nhủ. Nghe được Nghê Quân Giao mà nói, Trương Niệm Quân thiếu chút nữa thì bật cười. Mình tại sao sẽ bỏ không được hắn? Hắn quả thực chỉ mong hắn đi chết. Nghĩ đến không lâu sau nữa, hắn liền thật có thể như chính mình mong muốn chết đi. Trương Niệm Quân vừa cười, hắn quay đầu hướng Nghê Quân Giao đạo: "Mẫu thân, ta đúng là có chút không nỡ bỏ A Thần. Bất quá ta biết, Nam Nhi chí tại bốn phương, A Thần có như vậy trả thù, ta không thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng sẽ không ngăn cản hắn đi chịu chết. Ban đầu ta còn sợ hai người các ngươi không thể sống chung hòa bình. Hiện tại không có chút nào lo lắng." Nghê Quân Giao rất là vui mừng cười nói: "Đương nhiên không cần lo lắng, ta làm sao sẽ để cho mẫu thân khó làm." Trương Niệm Quân tiến lên, vén lên cánh tay nàng: "Bên ngoài lạnh, chúng ta mau đi trở về đi. Trương Thần đoạn đường này, đi trước đó chưa từng có chậm chạp. Từ lúc ra đô thành địa giới, cơ hồ cách mỗi một giờ, hắn sẽ bị bên ngoài xe ngựa tiếng đánh nhau cho làm ồn đến. Phụ thân an bài vài tên ám vệ cũng không phải là ăn chay. Những người đó đều tại còn không có nhích lại gần mình xe ngựa lúc liền bị bọn họ phát hiện. Bất quá, giải quyết một nhóm còn sẽ có mặt khác một nhóm dựa đi tới. Điều này làm cho Trương Thần cảm thấy phiền phức vô cùng. Xem ra Trương Niệm Quân lần này bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Cộng thêm mới vừa rồi nhóm kia, đã là thứ tư nhóm người đi." Trương Thần dùng sức duỗi người một cái, không nhịn được ngáp một cái, xóa đi khóe mắt mới vừa đi ra nước muối sinh lý. Hắn nhàm chán cầm lên đặt ở trong buồng xe sổ sách nhìn. Nghê Quân Giao cho hắn mang đồ vật nhóm một chương danh sách. Trương Thần nhìn một chút, phần lớn đều là dọc theo đường đi có thể dùng được đến. Thức ăn, quần áo, đá đánh lửa, lều vải chờ một chút. Nhìn đến danh sách dòng cuối cùng, hắn có chút bất đắc dĩ nâng chán. Lại là một thanh trường mâu. Tại đô thành thời điểm, lão gia tử liền vẫn muốn dạy cho chính mình hắn một thân bản lãnh, nhưng là cũng để cho Trương Thần cho lừa bịp được rồi. Bây giờ chuôi này hắn đã từng gắng phải kín đáo đưa cho chính mình trường mâu xuất hiện ở nơi này, có phải hay không ý nghĩa lão gia tử vẫn là không có buông tha làm cho mình trở thành một cái cao thủ võ lâm. Thật đúng là nắm lấy nha, tương đương có thể là hắn biết mình là có ám vệ người giám hộ. Cho nên đối với nhanh chóng đề cao mình võ lực giá trị, hắn không có chút nào khẩn cấp. Vốn là học tập những thứ này thì không phải là một ngày hay hai ngày chuyện. Không có một chút học tập động lực hắn, làm sao có thể nghiêm túc kiên trì. Hắn cũng biết, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi võng, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Trương Thần cơ hồ đã bỏ đi rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, thật thẹn với lão gia tử tha thiết hy vọng. Ai, ta về sau là thành không là cái gì cao thủ võ lâm rồi. Dứt khoát thay lão gia tử lưu ý điểm, nhìn xem có thể hay không gặp phải luyện võ tài liệu tốt. Bởi vì thời đại tin tức truyền bá thủ đoạn hạn chế, đô thành chuyện phát sinh, cách xa ở Thanh Minh huyện Dương Thụ Bình không có chút nào hiểu. Chờ Trương Thần đem sự tình nói với hắn sau đó, hắn có thời gian thật dài đều không lấy lại được sức. "A Thần, người nói mình là Uy Lân nhi tử, không gạt ta chứ?" Còn không có đợi Trương Thần trả lời hắn, chính hắn liền ngây ngô mà nở nụ cười. "Vậy ngươi về sau có thể hay không cũng là tướng quân?" "Ta không phải thành tướng quân sư phó." "Dĩ nhiên không phải." Trương Thần không nhịn được liếc hắn một cái. "Ta căn bản không có thêm vào trại lính, làm sao có thể trở thành tướng quân? Tướng quân danh hiệu này tại chúng ta Thiên Khải Vương triều cũng không phải là cha truyền con nối. Phong hào có thể làm cho người đời này qua đời khác truyền xuống." "Cũng đúng hà a." Dương Thụ Bình nghe Trương Thần mà nói, hưng phấn tâm tình yên tĩnh lại, chỉ là một cái chớp mắt lại biến dâng cao. "Ta đầy cũng theo tướng quân dính líu quan hệ rồi. Vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Uy Lân." Liền như vậy, Trương Thần đã vô lực nhổ nước bọt. "Ngươi là sư phụ ngươi nói coi vậy đi. Thanh Minh huyện Kiêm gia các làm ăn khá khẩm. ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Dương Thụ Bình đã giúp hắn cất 30.000 lượng bạc. Còn có Thanh Minh trên núi những thứ này cây ăn quả. Đi qua trước một năm khôn sống mống chết, đã tiến vào kết quả thu hoạch kỳ. Không giống với kết quả năm thứ nhất lúc tụ năm tụ ba. Hiện tại sở hữu cây ăn quả đều đã tiến vào phong quả kỳ. Mùa Thanh Minh núi 3 năm sau đó, hắn tổng xem là khá dự trù. 15 năm sau đó, Thanh Minh núi liền có thể làm cho mình lấy vốn lại rồi. Lần trước hắn tới nơi này lúc, làm một ít quả tương. Bởi vì số lượng quá ít, căn bản cũng không có thể ăn qua nghiện. Lần này không cần Trương Thần nói, Dương Thụ Bình liền xếp đặt để cho người khác giúp lấy rất nhiều. Vốn là Trương Thần dự định ở chỗ này nhiều ở ít ngày. Nhưng là tại nhóm thứ ba người bị ám vệ môn xử lý sau đó, hắn vẫn rời đi, đao kiếm không có mắt. Cho dù ám vệ có thể mỗi lần đều đem bọn họ đánh lui, cũng không thể bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến người ngoài. Lần này thì có một cái công nhân bởi vì xa cách Trương Thần quá gần, thay Trương Thần bị nhất đao. Cũng là vào lúc này, Dương Thụ Bình mới nhận ra được, Trương Thần nhận hồi tướng quân phủ, căn bản là không có như hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy phong quang. Không quản được đến bao nhiêu, đều muốn bỏ ra tương ứng đại giới. Đây chính là thả chư tứ hải đều quy tắc đạo lý. A Thần lấy được như vậy hiển hách thân thế, nhất định là ngại rồi một ít người mắt. Dương Thụ Bình đối với cái này tự đưa tới cửa học trò, cảm tình thật là phức tạp. Lúc trước nếu không phải hắn đem chính mình nhận được nhà nàng, khả năng hiện tại hắn vẫn còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng, gánh một tấm đòn gánh, trải qua một người ăn no cả nhà không đói bụng thời gian. Tình cờ hắn kia hai cái sốt ruột cháu trai sẽ chạy đến trong nhà hắn, đem hắn tân tân khổ khổ để dành được tới bạc cho lấy đi. Hắn cũng như cũ vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày ăn lại đơn giản bất quá thức ăn. Nhưng là vận mệnh lại khiến hắn gặp hắn, khiến hắn tận mắt thấy Trương Thần dùng chính mình non nớt bả vai gánh một bộ người bán hàng rong đòn gánh, từng bước một làm đến nơi đến chốn làm được như thế tài sản. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là Trương Thần còn sẽ có như vậy hiển hách xuất thân. Hắn hãy nói đi, Tôn Chu như vậy uất ức tính tình, vậy mà dưỡng ra như vậy bền bỉ thiếu niên. Hai cha con cái còn không có chút nào giống nhau. Nguyên lai các nàng căn bản cũng không phải là chân chính cha con. A Thần, tốn thêm một ít tiền tại trong tiêu cục, mướn hơn mấy cá nhân đi. Kiếm tiền nhiều đi nữa cũng phải đầu tiên bảo đảm chính mình an toàn mới được. Mặc dù những thứ này bảo vệ ngươi thân thể con người tay rất tốt, đến cùng số người quá ít, luôn có không chú ý được tới thời điểm. Không cần sư phụ, ngươi không nhìn bọn hắn mấy cái đều rất lợi hại sao? Quý tinh bất quý đa tương đương, Trương Thần lơ đễnh khoát khoát tay. Trong quân doanh đi ra ám vệ, cũng không phải là bất kỳ một cái nào bình thường trong tiêu cục tiêu sư là có thể so sánh. Bởi vì căn bản liền không cùng một cấp bậc phía trên. Ai, người niên kỷ cũng không nhỏ. Chuyện gì đều có chính mình dự định. Ta cũng không cưỡng bách ngươi. Dương Thụ Bình thấy mình mà nói cũng không có bị Trương Thần coi ra gì, chỉ có thể làm A. Bất quá A Thần, người niên kỷ cũng không nhỏ. Đại tráng chỉ so với ngươi lớn hơn một tuổi. Bây giờ người ta hai đứa bé cũng đều sẽ chạy. Ngươi có phải hay không cũng muốn nắm chặt rồi hả? Dương Thụ Bình một mặt tha thiết mà nhìn hắn. Ta bây giờ thân thể coi như cường tráng. Nếu như ngươi thành thân có hài tử, ta còn có thể giúp lấy trông nom 2 năm. Trễ nữa thật có thể ôm bất động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.